Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 729, nếu không ngươi lại mập trở về. Đối với hiện tại Tô Thần mà nói, để rất nhiều học sinh có thể cào nát đầu cao số, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Bài thi phát xuống đến về sau, Tô Thần vẻn vẹn dùng không đến nửa giờ thời gian liền hoàn thành. Trực tiếp đứng dậy đi qua đem bài thi giao cho ngồi tại bục giảng bên trên Trương Văn Ba. Trong phòng học không ít học sinh đều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần. Nhìn lại mình một chút chỉ làm mấy đạo đề bài thi. Đều là một mặt im lặng. Trong lớp duy nhất cùng Tô Thần không thế nào hợp nhau. Về sau dần dần thành nhân vật râu ria Lý Nham. Lúc này ánh mắt che lấp nhìn qua Tô Thần. Trong lòng xấu bụng hắn khẳng định là lung tung lấp đáp án. Chờ mong hắn có thể bị Trương Văn Ba hung hăng mắng một trận. Theo Tô Thần bây giờ thành tựu cùng địa vị càng ngày càng cao. Hắn mặt ngoài không dám lộ ra địch ý, nhưng trong lòng là càng ngày càng tích tụ. Hắn thấy chính mình tại trong lớp bị xa lánh, bị cô lập cục diện, đều là bởi vì Tô Thần. Cũng chính là bởi vì không ai phản ứng hắn, hắn chỉ có thể đem phần lớn thời gian đều dùng tại để cho mình có chút tự ngạo học tập bên trên. Ý đồ ở phương diện này siêu việt Tô Thần, chứng minh chính mình. Nhìn thấy Tô Thần nhanh như vậy nộp bài thi, Lý Nham là không nguyện ý tin tưởng hắn là chân chính làm xong. Cho là hắn khẳng định là ỷ vào chính mình bây giờ tài phú cùng địa vị, tùy tiện lừa gạt thôi. Mà Trương Văn Ba thế nhưng là có tiếng có tư lịch giáo sư. Tựa như chính hắn nói tới, cũng sẽ không quan tâm Tô Thần có bao nhiêu tiền. Chỉ cần là nhìn thấy hắn tùy tiện lừa gạt, khẳng định biết nổi trận lôi đình. Lý Nham trong lòng cười lạnh, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Nhưng mà tiếp xuống một màn lại làm cho hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Chỉ thấy Trương Văn Ba nhanh chóng xem xong Tô Thần bài thi, mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười, phất phất tay. Tốt tốt, người thật đúng là cái tiểu yêu quái. Có thể đi, cảm ơn giáo sư. Tô Thần nhếch miệng cười cười, trực tiếp rời phòng học. Lý Nham hai con người trợn tròn, một mặt không muốn tin tưởng biểu lộ. Sau đó nhìn thấy Trương Văn Ba có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lập tức bối rối cúi đầu xuống giả vờ như tiếp tục làm bài. Trương Văn Ba cười khe khẽ lắc đầu. Đến hắn cái này niên kỷ có thể nói là nhân tinh. Lý Nham tâm tư hắn cơ hồ một cái liền có thể xem thấu. Nhân tâm là phức tạp. Có người sùng bái Tô Thần, liền tất nhiên có người đố kỵ. Hơn nữa chắc chắn sẽ không chỉ có Lý Nham một cái. Chỉ là tâm tư nhỏ hẹp đến dạng này ngay thẳng biểu hiện ra ngoài người, hắn cũng là không thích. Tô Thần cách khai giảng trường học phía sau liền trực tiếp trở lại nhà. Muội muội buổi chiều cũng có một môn cuộc thi. Lâm Vũ Manh ở phòng khách cùng Tiểu Hoa Tiểu Bồn cùng một chỗ xem tivi. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lâm Vũ Manh ôm Tiểu Hoa nhìn xem hắn, có chút kinh ngạc nói, đề mục rất đơn giản, làm xong liền trực tiếp trở về. Tô Thần ngồi xổm người xuống đem chạy tới nghênh đón chính mình. Tiểu Bồn ôm, cười đi tới tại nàng bên cạnh ngồi xuống, người đây cũng quá nhanh đi, để phòng học bên trong mặt khác vò đầu bứt tai làm bài người nghĩ như thế nào. Lâm Vũ Manh buồn cười nói, trách ta rồi. Tô Thần vô tội nhún vai, không trách ngươi trách ai. Lâm Vũ Manh hoạt bát trợn trắng mắt, đột nhiên hỏi, giữa trưa đi cùng ca tơ tiên sinh bọn hắn sau khi ăn cơm, có phải là xảy ra chuyện gì? Cái gì? Tô Thần hơi sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, cười khổ gãi đầu một cái nói, ngươi đều biết à? Làm sao biết? Tiểu Manh nói cho ta. Ngươi bây giờ vừa giận có biết không? Lâm Vũ Manh cầm lấy chính mình điện thoại mở ra, sau đó đưa tới Tô Thần trước mặt. nguyên lai là có người đem phía trước phòng ăn bên ngoài phát sinh sự tình đều ghi lại, chế tác thành video truyền đến video ngắn phần mềm bên trên. Cái này mới hơn 2 giờ, đều có vượt qua 100 vạn điểm khen. Ngươi đều nhìn thấy a? Ta thế nhưng là rất kiên định cự tuyệt. Tô Thần một mặt nghiêm mặt nói. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa, trêu ghẹo nói: "Thần ca, ngươi cái này trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực càng ngày càng mạnh. Đều để nữ sinh dạng này truy cầu, lại nói cái này mới nhìn thấy lần thứ hai đi, dạng này ta áp lực rất lớn, ta cũng không có cách nào a." Cái này đáng chết mị lực. Tô Thần rất phối hợp lộ ra một mặt tự trách biểu lộ. "Hì hì, thần ca ngươi thật là tự luyến." Lâm Vũ Manh ánh mắt ghét bỏ, sau đó cười tủm tỉm nói ra: "Thần ca, ngươi thành thật nói, như thế một đại mỹ nữ đuổi ngược, có hay không một chút xíu tâm động?" "Một chút xíu," vừa nói, còn một bên dùng ngón tay làm ra "một chút xíu" thủ thế. "Không có, tuyệt đối không có, đều cái gì theo cái gì a? Cùng ngươi so kém xa, ta làm sao lại tâm động? Không tồn tại." Tô Thần cầu sinh dục vọng rất mạnh, thần sắc kiên định cùng với khẳng định phủ nhận. "Ta làm sao lại không tin đâu, lại cho ngươi một cơ hội." "Thật tốt nói." Lâm Vũ Manh có chút nheo lại một đôi mắt đẹp, giọng nói trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Tô Thần sắc mặt cứng ngắc, sau đó ho khan hai tiếng tổ chức ngôn ngữ, thản nhiên nói: "Được rồi được rồi, ta nói thực ra là có một chút xíu a, bất quá đây là nam nhân bản tính quấy phá. Manh Manh ngươi biết ta thế nhưng là rất có nguyên tắc người, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ cơ hội nào." Lâm Vũ Manh nụ cười cổ quái nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mãi đến Tô Thần trên trán cùng phía sau đều chảy ra mồ hôi lạnh, cái này mới nhoẻn miệng cười: "Tính ngươi quá quan." Tô Thần tâm lý trùng điệp thở phào một cái, lau trên trán mồ hôi lạnh: "Thần ca, ta đùa giỡn với ngươi đâu, khẩn trương như vậy làm gì?" Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng trêu ghẹo: "Đâu, nào có, ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm." "Khẩn trương cái gì?" Tô Thần ra vẻ trấn định, cho mình rót chén nước: "Thần ca, nếu không ngươi lại mập trở về." Lâm Vũ Manh đột nhiên đưa ra như thế cái đề nghị, hai mắt lập lòe tỏa sáng nói ra: "Tốt nhất mập đến 200 cân, dạng này ta cứ yên tâm rất nhiều." Khụ khụ, Tô Thần bị nước hung hăng sặc xuống, sắc mặt khổ sở nói: "Đừng đi, 200 cân cũng quá khoa trương, hơn nữa lấy ta hiện tại thể chất rất khó mập a. Ngươi cũng không phải không biết ta mỗi ngày ăn bao nhiêu." "Đây cũng là..." Sách, Lâm Vũ Manh một mặt tiếc nuối nện hạ miệng: "Manh Manh, ngươi phải tin tưởng ta, ta không có khả năng đối đầu không nổi ngươi sự tình." Tô Thần giọng nói trịnh trọng nói: "Ta biết." Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu, sau đó rất đáng yêu mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ta mặc dù biết, nhưng nhìn nữ sinh từng cái to gan như vậy truy cầu ngươi, vẫn có chút không thoải mái. Phía trước là cái kia học tỷ, hiện tại lại có cái này cái mỹ nữ thư ký, về sau khẳng định cũng sẽ không thiếu. Ta thừa nhận ăn dấm." Tô Thần nhịn không được bật cười, tiến tới tại nàng mân mê trên miệng nhỏ môi xuống, cái chán đỉnh lấy nàng cái chán nói ra: "Trách không được ta ngửi được một cỗ vị chua đâu. Manh Manh người cũng quá đáng yêu đi." "Chán ghét." Lâm Vũ Manh ngượng ngùng án lấy hắn mặt đẩy ra. Tô Thần còn muốn nói nhiều cái gì, túi bên trong chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra mắt nhìn điện báo biểu hiện, sau đó giở khóc giở cười cho Lâm Vũ Manh nhìn một chút. "Mụ ta đánh tới, khẳng định là đến hương sư vấn tội. Ngươi nhìn ta dám làm loạn." "Hừ, đáng đời." Lâm Vũ Manh cười trên nỗi đau của người khác cười. "Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó."